Chương 296 bị nhằm vào Shizuoka. Một chỗ, đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân vang lên. Shizuoka cầm tương lai của mình chi thư, chẳng có mục đích đi lại. Trên đỉnh đầu mang theo cái kia phá lệ nổi bật mũ trắng. Shizuoka cước bộ đống nhiên một trận, trên mặt lộ ra ngoạn vị nhi nụ cười. Một cái khác ta Shizuoka nở nụ cười, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Shizuoka đứng tại chỗ, cũng không có mở miệng. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện mấy cái ả nọ thờ gì đờ. Không biết bị nạn bọn người lấy roi đánh thi thể bao nhiêu lần ả nọ thờ gì đờ, lần nữa được triệu hoán đi ra. N ả nọ thờ gì đờ xuất hiện trong ngáy mắt, Shizuoka biểu lộ biến nghiêm túc lại. Hắn giơ tay lên, một cái gì đờ bắt xuất hiện trong tay. Shizuoka mở thành tiếng vang lên. Giang giác của gì đờ bắt bị hắn phóng tới siêu việt giờ dễ ở trong khe thẻ mặt. Shizuoka thôi động giờ dễ ở. À thì hòn hình trịa hệ phủ tủ hệ tìm lợi hại thời đại tương lai cầm gì đờ ý hòa sống động âm thanh bên trong, Shizuoka biến thân hoàn thành. Hắn giơ tay lên, thời gian giải thương xuất hiện trong tay. Phanh Shizuoka cơ thể bỗng nhiên đâm về phía trước một cái. Thời gian giải thương mang theo từng đạo huyết ảnh. Muốn công kích hắn à nọ thờ gì đờ biểu, trực tiếp bị hắn đánh bay. Shizuoka thế công không giảm chút nào, chủ động hướng về khác gạ nọ thờ gì đờ khởi xướng tiến công. Cả có gạ hoa hì dạy hứa, đây là đưa cho người thủ lao. U đưa hai tay ra, mấy cái màu đen dị loại gì đờ bắt hướng hắn đưa tới. Cả có gạ hoa hì dạy hứa gật gật đầu, đem bọn nó thu sạch. Tiếp lấy, hắn giơ tay lên. À nọ thờ gì đờ gì ổ mặt đồng hồ xuất hiện trong tay. Dô gì ổ trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Cả có gạ hoa hì dạy hướng về si dô hò phát động công kích. Xoẹt hai thanh dài bỡ lạ trên không trung lấp lóe. Hướng về phía Shizuoka nhanh chóng chẳng kích. N đang chiến đấu Shizuoka lông mày ngưng lại, vội vàng nâng lên võ phanh ba thanh vũ khí va chạm, Shizuoka thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Là ngươi cảm nhận được run lên cánh tay, Shizuoka nói nhỏ một tiếng. Cả có gà họa hì dị không nói gì, hướng về hắn lần nữa phát động công kích. Shizuoka cùng U lúc này đứng chung một chỗ. Cả có gà họa hì dị làm người, bọn hắn mặc dù xem thường. Nhưng mà, danh dự của hắn còn có thể thu đến chỗ tốt phía sau, chuyện đã đáp ứng đều sẽ làm theo. Shizuoka biểu lộ nhưng là có chút bất đắc dĩ. Cả có gà họa hì dị thế nhưng là hắn ma vương đại nhân địch nhân một trong. Vì mình ma vương đại nhân, hắn đã bắt đầu lợi dụng địch nhân đi đối phó địch nhân của mình. Shizuoka, chúng ta có thể thành công sao? Hữu thần sắc có chút khẩn trương vấn đạo. Đương nhiên có thể. So với hắn, Shizuoka muốn trầm ổn rất nhiều. Trong lòng của hắn cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng giọng trả lời nhưng là nhất định có thể thành công. Ha ha ha, hai người giao lưu lúc, một thanh âm vang lên. Kataki đứng tại bọn hắn khía cạnh trên vách tường, phát ra trận trận tiếng cười. Hắn lúc này, đã biến thân hoàn thành. Hai vị, ta tới chậm. Kataki thản nhiên nói. Shizuoka không nói gì. Hắn không xác định, Kataki có phải hay không đến giúp hắn. Kataki nhìn hắn một cái biểu lộ. Không xuất hiện ở âm thanh. Giang giác một chương gì đỡ thẻ bài, bị hắn để vào khống chế đọc đến khí bên trong. Tay trái tại đi ẻn động đỉnh nhẹ nhàng thôi động. Mẹn gì để thở ở bệ cả mẹn gì đỡ the bệ em mở thanh tiếng vang lên lúc, cách đặc kỷ trong tay lại xuất hiện một chương gì đỡ thẻ bài. Giang giác gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào trong tay đi ẻn giờ gì ở bên trong khống chế đọc đến khí bên trong. Mến giải đệ xả tất cả mẹn gì đỡ xả tuyệt em mở thanh âm thanh sau khi rơi xuống, cách đặc kỷ ngón tay tại giờ dị ở cái nút bên trên nhẹ nhàng bóp. Từng đạo quang mang huyễn ảnh bắt đầu lấp lóe, sau một khắc hai cái cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Ba cả mẹn gì đỡ sau khi xuất hiện, cách đặc kỷ tùy ý vô tay cái đổ. Cơ lọc cụp ít hai em mở thanh tiếng vang lên. Hiu hiu cả mẹn gì đỡ the bệ ẹ cùng cả mẹn gì đỡ bỡ lạ bỏ cạp thân ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phanh đang cùng cả có gà hỏa hì dịch chiến đấu Shizuoka còn chưa kịp có chỗ phản ứng, liền cho đánh bay. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh từng mảng lớn hỏa hoa, không ngừng từ cùng trên người hắn bắn tung tóe ra ngoài. À thì hòn hình trịa hệ phủ tù hệ tìm ai cũng ta cù nở dên nhì dạ phủ tù hệ dịnh kỳ nó bị xì nổ bị chịu đến công kích Shizuoka, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Nhì dạ gì đỡ hoát, bị hắn nhanh chóng sử dụng. Hình thái chuyển biến phía sau. Shizuoka NG tiến vào siêu tốc chiến đấu. Cả có gà họa hì dịch trên đầu kim đồng hồ lúc này bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn mặc dù không cách nào tiến vào siêu tốc chiến đấu, nhưng là có thể dự đoán tương lai. Dự đoán tương lai, cùng siêu tốc di động cũng không xung đột. Rất tốt, ta thấy được tương lai của ngươi cả có gạ họa hỉ dự trầm thấp một lời. Hai thanh dài bờ lạ bị hắn hợp hai là một. Suy yên lặng ngắn ngủi phía sau, cả có gạ họa hỉ dự hứa như thiểm điện đâm về phía trước một cái. Phanh đang di động si dô bị công kích của hắn mệnh trung.